từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 161, mồ côi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun không khỏi nhếch mép cười với Seowon đang chết lặng khi họ bước vào trong. Shin cũng quá đỗi kinh ngạc mà quên quay lại cuộc chạm trán vừa rồi. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng chụp lại bức ảnh cả nhóm vào nhà hàng trước. Năm chàng trai mặc thường phục trông như cá mắc cạn ở pier. Tuy nhiên, chỉ khi người quản lý đối xử với Jun như một khách VIP, những nhân viên khác mới thay đổi thái độ phục vụ. Lối này, thưa ngài, Richard người quản lý, dẫn họ đến một chiếc bàn rộng, phiếu ưu đãi vô cùng hiếm, chỉ có khoảng 10 tờ ở Hàn Quốc. Bản thân phiếu giảm giá được phủ vàng thật để dễ nhận biết hơn. Richard chủ động phục vụ, đây là thực đơn của chúng tôi, mọi người có thể gọi miễn phí bất kỳ món nào trong thực đơn. Nhà hàng của chúng tôi cũng sẽ tặng ngài một món tráng miệng miễn phí. Hừm, được rồi, Jun nói nhưng không hoàn toàn hiểu được lời của Richard vì anh không đọc được bất cứ điều gì trong thực đơn. Jun thông thạo ba thứ tiếng là tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Nhật, nhưng có một ngôn ngữ mà anh thầm ghét, một ngôn ngữ mà anh chưa bao giờ học tiếng Anh, và thực đơn này hoàn toàn bằng tiếng Anh. Jun tiếp tục nhìn vào thực đơn với vẻ mặt nghiêm túc. Giang Moon lắc đầu. Đại ca trông rất sành sỏi. Cuối cùng, Jun đặt thực đơn xuống. Bỏ cuộc, chúng tôi sẽ thử mọi thứ. CJ giơ hai ngón tay cái lên cho anh ấy. Đúng như mong đợi, Jun là tuyệt nhất, Richard nói. Tất nhiên rồi, thưa ngài, chúng tôi sẽ lên món nhanh thôi. Nói xong, anh ta lao vào bếp ra lệnh. Ji-sung hỏi, chúng ta có ăn hết được từng đấy đồ không? CJ thì thầm, khẩu phần ăn ở đây nhỏ lắm, nhưng cũng đừng kỳ vọng vào hương vị nên cứ im lặng tận hưởng đi. Akira dựa vào vai Jun, đúng đó, có lẽ đây là lần duy nhất ta được ăn ở một ti nhà hàng sang trọng thế này. Và tất cả đều nhờ diễm phúc của đại ca hết. Jun chế giễu, đẩy Akira ra, đây là lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng anh đến nhà hàng này. Giang Moon tò mò, em không ngờ có ngày mình được anh dắt đi ăn miễn phí ở một nhà hàng năm sao. Bố mẹ bạn làm nghề gì thế? Jun khựng lại, những người khác nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Trong đầu họ đã dự đoán trước rồi. Ba mẹ anh là nghệ sĩ à? Giang Moon hỏi. Hoặc có lẽ, thứ gì đó liên quan đến bất động sản. Ji-sung đoán, cũng hợp lý. Bác sĩ thì sao? Hay giám đốc bệnh viện, Giang Moon reo lên, và những người khác cũng đồng tình. Công việc kinh doanh đó là hợp lý nhất. Akira nghiêm túc nói, CJ thì thầm, hoặc có thể là thành viên của mafia. Tất cả đều có vẻ mặt tò mò khi chờ đợi câu trả lời của Jun. Cuối cùng, Jun thở dài, trả lời không chắc chắn. Tôi đoán là họ đang kinh doanh. Chắc chắn, họ đang kinh doanh. Kinh doanh ở thế giới bên kia. Thấy chưa? Akira tự hào nói. Và những người khác kêu lên thất vọng vì dự đoán thất bại. Khi bạn bè tiếp tục cãi nhau, Jun lại mơ hồ suy nghĩ về. Bố mẹ, tại sao anh lại không nói họ đã chết? Thực sự thì Jun không biết. Quân Hảo là một đứa trẻ mồ côi. Jun Ho cũng là một đứa trẻ mồ côi. Thật buồn cười khi Jun được ban cho hai mạng sống nhưng cả hai đều không có cha mẹ. Cứ như thế anh chưa bao giờ được yêu quý. Ban đầu, khi mất cha mẹ và đến trại trẻ mồ côi với Mây Linh, anh đã tự hào nói với người khác rằng anh sống với rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi. Tuy nhiên, lớn hơn một chút, anh nhận ra rằng thế giới không hề tử tế với trẻ mồ côi. Không phải anh xấu hổ vì là trẻ mồ côi nhưng thế giới luôn nhìn anh đi kèm với sự thương hại. Qua đó anh học được cách phẫn nộ, sự tàn nhẫn của thế giới ngụy trang dưới sự thông cảm có thiện chí. Anh quyết định che giấu sự thật rằng mình không có cha mẹ. Họ nỗ lực an ủi anh nhưng lại vô tình biến anh thành trẻ mồ côi. Làm lu mờ tính cách vốn có. À, Quân Hào. đứa trẻ không có cha mẹ đó à? Cậu thông cảm cho, nó không có cha mẹ. Jun đã nghe rất nhiều những lời thương hại trước đây. Anh cũng nhận thức được một không gian là nơi ẩn náu an toàn nhất. Đó là nơi mà mọi người ban đầu không coi anh là trẻ mồ côi. Nơi anh ấy có thể chỉ là... Jun, có lẽ đó chính là lý do khiến anh không muốn kể cho bạn bè mình biết. Bởi vì Jun cảm thấy như mình đã xây dựng được một tình bạn tốt với những người anh em này và anh không muốn họ thương hại mình. Khi Jun suy nghĩ vẩn vơ, người quản lý và những người phục vụ tiến vào phòng với hai chiếc xe đẩy đầy ắp. Richard nói với giọng điệu tinh tế. Các quý ông, món đầu tiên của các vị, món khai vị đặc biệt của đầu bếp, người phục vụ lần lượt dỡ từng đĩa thức ăn, chiếc đĩa nhỏ xíu, được sắp xếp đẹp mắt, mỗi chiếc đều đựng một kiệt tác nghệ thuật ẩm thực vừa ăn. Bài trình bày thật hoàn hảo và món ăn trông rất tinh tế. Nhưng có một cảm giác khó tả khi thấy những phần ăn nhỏ. Nhỏ xíu, Jun lầm bầm, dùng tay đo từng phần. Nó chỉ dài 3 inch. CJ biện hộ, cái đó không quá nhỏ đâu. Richard hỏi, chúng ta quay lại ăn món chính nhé. Hay ngài muốn chung tôi phục vụ hết một lượt luôn? Anh cho biết hết các món lên đi. Jun hy vọng khẩu phần cho chính sẽ lớn hơn thế này. Anh thực sự đang rất đói. Khi những người phục vụ bưng món chính lên, Jun lại thất vọng, làm thế nào một miếng bít tết có thể nhỏ thế này? Richard cúi đầu rời khỏi phòng. Xin mời thưởng thức, Giang Moon nói. Đặt rất nhiều nhưng ăn và chẳng đáng bao nhiêu. CJ đánh đầu Giang Moon từ phía sau, nói bằng một giọng sang trọng, ngớ ngẩn vừa vừa thôi. Đây là sự tinh tế, cao sang của giới nhà giàu đó. Ngớ ngẩn gì cơ? Giang Moon cau mày, CJ thở dài. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được lối sống của Jun và tôi đâu. Jun đang háo hức với lấy một trong những miếng ăn nhỏ. CJ đột nhiên ngắt lời. Giơ điện thoại lên. CJ giải thích. Đợi đã. Chúng ta cần phải chụp ảnh lại. Những người khác NR. Khó chịu. Họ biết CJ luôn ám ảnh về việc ghi lại mọi khoảnh khắc. Họ miễn cưỡng chờ đợi cậu điều chỉnh ánh sáng và góc chụp để lưu được bức ảnh hoàn hảo. CJ cuối cùng cũng hạ điện thoại xuống và cả nhóm chuyển sự chú ý trở lại món khai vị quý giá. Cuối cùng họ ăn được rồi. Háo hức chờ đợi đã lâu. Mọi người ăn miếng đầu tiên. Jun thưởng thức món khai vị trị giá 100 đô la. Cái này có vị như vậy. Cách chương.